miệng phun ra một ngụm máu. Có thể nghe thấy tiếng xương cọt kẹt gãy vang. Rất hiển nhiên một cước này không hề nhẹ. Ngã trên đất, ho ra máu, thân thể run rẩy. Nhan Bảo Như trợn mắt muốn nổ tung, đau đớn. Thân thể chỉ là thứ yếu, quan trọng là đau lòng. Nàng ta là ai? Nàng ta là cao thủ xếp hạng 2 trên đan bảng, là cao thủ nổi danh thiên hạ. Bây giờ nàng ta lại bị một kẻ mà mình coi là run rế đánh cho thảm hại. Trần Chính hận không thể lột ra rút xương ngũ hữu đạo cho hả giận. Nhưng tình thế mạnh hơn người, dù nàng ta không cam lòng cũng chẳng có sức. Nàng ta không muốn ngã xuống, không muốn tỏ ra thấp kém mà ngã xuống chân ngũ hữu đạo. Nàng ta dãy giụa muốn bò lên. Xẹt xẹt, kiếm khí xẹt qua, cỏ bay tán loạn, cả một vùng cỏ cao hơn người bị tước chỉnh tề, để lộ thân thể đang dãy giụa của nàng ta. Nàng ta nghiêng đầu nhìn sang, thấy ngữ hữu đạo mặt vô cảm đang nâng kiếm, chậm rãi bước qua bụi cỏ đi tới gần. Cho dù khó khăn, nàng ta cũng phải bò lên. Đi tới trước mặt nàng ta, ngữ hữu đạo dừng bước, nhấc chân, một cước đạp sau lưng nàng ta, dễ dàng dẫm nàng ta xuống đất, khiến nàng ta không bò dậy nổi. Ngũ hữu đạo từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta. Trên người nàng ta đầy rẫy vết máu loang lổ, tướng mạo đoan trang không còn, mái tóc cài chỉnh tề cũng rối loạn, người dính đầy cỏ dại, dáng vẻ lãnh diễm quyến rũ kia một khi mất đi tôn nghiêm, lập tức cũng mất luôn ánh sáng mỹ lệ sau cùng. Nhìn nàng ta dãy ruộng dưới chân, ngứ hưu đã hỏi. Nói, tại sao phải hại ta? Lại bị người như thế dẫm dưới chân, Nhan Bảo Như vừa giận dữ vừa nhục nhã, khó chịu nổi gào lên. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Ý nàng ta là ta sẽ không khuất phục ngươi. Ngứ hưu đạo ổ lên, ánh mắt lướt chung quanh rồi dừng lại ở một gò đất, rồi lại nhìn xuống Nhan Bảo Như dưới chân. Không ngờ cũng rất căng trường đây. Thực ra người như ta rất ghét đánh đấm bạo lực, hành tẩu giang hồ, mưa gió bão bùng, miễn cưỡng đã thấy được nhiều, từ từ biết được chút phân tắc đối nhân xử thế, hiểu rõ chân lý tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nội tâm cũng mềm nhũn, ta luôn cảm thấy không có chuyện gì không thể nói chuyện, việc gì cứ phải nhuốm máu tanh khắp người, toàn thân đầy vẻ hung tàn. Ta thật sự không muốn làm chuyện quá phận đối với ngươi. Ngươi phải hiểu rõ khổ tâm của ta. Nhan Bảo Như cười thảm. Mèo khóc chuột. Giết đi. Ngươi giết ta ngay đi. Ngư hút đạo. Một người phụ nữ như hoa như ngọc thế này, bao nhiêu đàn ông ái mộ. Với bản lĩnh của ngươi có rất nhiều cơ hội có thể tìm một người đàn ông tốt, chàng chàng thiếp thiếp. Đó mới là chuyện mà những phụ nữ xinh đẹp như ngươi nên làm. Việc liếm máu dưới lưỡi dao này quả thực không thích hợp với cô nương xinh đẹp như ngươi. Ngươi nghĩ lại, có người đàn ông cùng ngươi bên hoa ngắm trăng, yêu yêu đương đương có phải tốt không? Tội gì phải chết, đúng hay chăng? Nhan Bảo Như chửi ầm lên. Đàn ông không một tên nào tốt, ngươi cho rằng... Nói còn chưa dứt lời, cái chân sau lưng đã dẫm mạnh lên người nàng ta. Im! Ta đã nghe qua quá nhiều chuyện cổ tích từ miệng phụ nữ rồi. Cũng chỉ toàn nói đàn ông bạc tình thế này, bạc tình thế nọ mà thôi. Kiếm trong tay ngứa hưu đạo, khéo mấy lọn tóc ngổn ngang trên mặt nàng ta. Trong mắt phụ nữ, lắm đàn ông rác rưởi. Trong mắt đàn ông, lắm tiện nhân. Nói mấy chuyện đúng đúng sai sai kia chẳng có ý nghĩa gì. Hiện giờ không phải lúc kể chuyện cổ tích. Người biết đấy, trốn quỷ quái này nhiều mãnh thú, thích ngửi mùi máu tanh rồi bò đến lắm. Nhan Bảo Như phẫn nộ nói. Người là cái thá gì? Muốn chém muốn giết mặc ngươi. Lời hay nói tận, không cảm kích cũng được. Ngư hưu đạo vùng vẫy kiếm trêu chọc trên mặt nàng ta. Ta nhớ ngươi từng nói, người như ngươi thích sạch sẽ, bảo ta phải thành thật phối hợp, nói là không muốn làm bẩn tay ngươi. Lúc đó ngươi uy hiếp ta như vậy đúng không hả? Hắn vừa nói xong, Nhan Bảo Như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay đặt trên mặt đất chợt co lại theo bản năng, nhưng mà đã chậm. Ngư hưu đạo nhanh chóng vung kiếm, kiếm trong tay hắn như cái đinh gọn gàng đóng xuống, không chút do dự, có thể nói là tàn nhẫn. Bị dẫm trên đất, Nhan Bảo Như ngửa mặt lên trời thét lên thảm thiết, người run bần bật. Cánh tay như ngọc bị đóng đinh trên mặt đất, bị ngư hưu đạo đâm kiếm xuyên thẳng xuống đất. Thân kiếm cắm sâu 1/3 xuống lòng đất. Lúc trước còn có chuyện gì có thể từ từ nói, đảo mắt cái đã xuống tay độc ác. Chân đạp trên lưng nàng ta, chợt thả ra, kiếm cũng buông. Ngưu Hữu Đạo buông chân tay lùi ra hai bước, mặt không chút thay đổi nói: "Ta nói rồi, người như ta không thích đánh đánh giết giết, càng không muốn giết người. Có điều nếu người muốn chết, ta cho ngươi cơ hội. Kiếm đưa cho ngươi, ngươi tự vẫn cho xong việc. Sau đó ta sẽ cẩn thận chôn ngươi, không để ngươi phơi thây nơi hoang dã. Lấy đức báo oán, vậy là đủ rồi chứ?" Nhan Bảo Như run lẩy bẩy, bò mấy lần không dậy nổi, bàn tay bị đóng trên mặt đất, quả thực khó mà bò lên nổi. Ngưu Hữu Đạo đứng bên cạnh lạnh nhạt quan sát, phát hiện người phụ nữ này quả nhiên có tu vi sâu dày. Chúng một trưởng càn khôn của mình mà có thể chịu được đến hiện giờ. Cuối cùng, Nhan Bảo Như vẫn bò lên, quỳ một chân trên đất nắm chặt chuôi kiếm rút ra một cái. Người đau đớn đến mức rên rỉ. Cánh tay bị ghim trên mặt đất được giải thoát, đau đớn run lẩy bẩy. Mũi kiếm nhấc lên trước cổ, nhưng chậm chạp không hạ được quyết tâm tự sát. Cứ vậy mà chết sao? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm biến hóa trên vẻ mặt của nàng ta. Đột nhiên Nhan Bảo Như giống như nổi điên, vung kiếm đâm tới Ngưu Hữu Đạo. Nhưng với tình trạng của nàng ta, nào có thể giết được Ngưu Hữu Đạo? Bị Ngưu Hữu Đạo vươn tay bẻ một cái, cướp lấy kiếm trong tay, ngã nhào xuống đất. Nhan Bảo Như thống khổ mà lại tuyệt vọng. Còn mẹ nó, ngươi không có can đảm tự sát, còn làm bộ làm tịch với lão tử làm gì? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nổi giận, vung tay vồ một cái, kéo tóc nàng ta, kéo đi xanh xạch. Nhan Bảo Như oa oa kêu loạn, vung tay đánh lên cánh tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không có thời gian để ý, nắm tóc kéo nàng ta đi trên cỏ, kéo thẳng về phía gò đất bên kia. Gò đất chìm trong bụi cỏ cao hơn người, vừa nãy lộ ra sau khi hắn dùng kiếm khí dọn dẹp cỏ dại. Gò đất bị phá hoại, có rất nhiều kiến sốt ruột bò tới bò lui, hiển nhiên là một tổ kiến. Ngưu Hữu Đạo kéo người tới trước gò đất, tàn nhẫn giật nắm tóc kéo lên, cho nàng ta thấy tổ kiến trước mắt. Nhan Bảo Như trừng mắt sợ hãi gào lên: "Người muốn làm gì?" Ngưu Hữu Đạo không nói nhiều, tóm chặt tóc nàng ta nhấn mạnh về phía gò đất. Ầm, tầng đất bị đánh mạnh, hắn ấn dí đầu nàng ta vào trong tổ kiến, thân thể nàng ta giãy giụa kịch liệt, trong gò đất vang lên tiếng ô ô không ngừng. Không để cho nàng ta cảm nhận sâu sắc mùi vị trong đó, Ngưu Hữu Đạo sẽ không rút đầu nàng ta ra. Rất nhiều kiến bò loạn trên mặt và tóc nàng ta, tình cảnh quả thực khá khủng bố. Thậm chí có con kiến bắt đầu bò lên người nàng ta. Nàng ta lắc đầu muốn vùng thoát. Ngưu Hữu Đạo ấn chặt tóc nàng ta, ngồi xổm bên cạnh, nói bên tai nàng ta: "Trước đây ta thường đào lỗ dưới đất, sau đó đã hiểu ra một đạo lý. Đó là người sống, sống những tháng ngày giống như người chết mới là điều đáng sợ nhất. Có biết trước đây ta xử trí loại phụ nữ không biết điều như ngươi ra sao không? Ta sẽ không để ả ta chết dễ dàng, mà sẽ chôn ả xuống đất, cắm một cây ống cho ả ăn uống, khiến ả chết cũng không được mà sống cũng không xong, để cho ả vẫn sống dưới đất, nhưng không cụ cựa được gì. Không quá ba ngày, ta hỏi ả điều gì ả lập tức thành thật trả lời cái đó. Mùi vị đó để cho người chậm rãi hưởng thụ. Bây giờ trước tiên, hãy nếm thử mùi vị này trước đi." Dứt lời hắn thi pháp cậy miệng nàng ta, khiến nàng ta không khép miệng lại được, lại túm chặt tóc nàng ta ấn sâu vào trong tổ kiến. Nhan Bảo Như trợn mắt điên cuồng mà lúng búng nói: "Nói, ta nói." Ngưu Hữu Đạo ngừng tay, khôi phục cầm nàng ta hỏi: "Người nói cái gì? Ta nghe không rõ." "Ta nói..." Nhan Bảo Như khóc rồi, bị dọa khóc, khóc ròng ròng nói: "Đồng mạch, là đại tư không đồng mạch của nước Yến bảo ta tới giết ngươi." "Đồng mạch?" Ngưu Hữu Đạo nhăn mày kéo nàng ta ra, thi pháp ấn vào thân nàng ta, đánh bay lũ kiến trên người. Sau đó hắn tóm chặt cổ áo nàng ta, kéo ra xa tổ kiến. Trước tiên thì pháp hạ cấm chế trên người nàng ta, khống chế vết thương đang chảy máu, rồi lại ấn một chưởng lên lưng nàng ta. Hắn dùng càn khôn quyết giúp nàng ta hóa giải cảm giác nóng lạnh dày vò trong cơ thể. Một ít ngoại thương không là cái gì, sự đau đớn dày vò trong người không còn nữa mới thật sự được giải thoát thoải mái. Thoát khỏi thống khổ, Nhan Bảo Như chút được gánh nặng, vô cùng chật vật, ngơ ngác ngồi dưới đất.

Bên nước Hàn đột nhiên phát hiện người của thiên nữ giáo không thấy đâu. Đợi lâu không đến, không biết xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, nhóm tu sĩ hải ngoại, kể cả người hưu đạo chuyển một vòng, đối mặt với thế lực các nước, dùng phương thức tương tự không ngừng dụ địch phục kích. Phương thức tuy như nhau, nhưng khi đối mặt với các trường hợp, người hưu đạo vẫn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thời thế. Ví dụ như sau khi ra tay với nước Hàn, nhóm người lại đánh sang nước Triệu. Nhưng nước Triệu xảy ra tình huống bất ngờ, quả thực có thể dụ cho người nước Triệu truy sát cướp bóc. Nhưng nhóm này rất nhát gan, không dám độc chiếm. Thế là gọi cả ba nhà liên hợp phái người truy sát cả đám. Người hưu đạo quyết đoán từ bỏ hành động đối với người nước Triệu, cho người diệt theo dõi phía sau, cấp tốc dẫn mọi người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nhà nước Triệu phái người đi truy sát đều biết người hưu đạo. Dưới tình thế không thể giải quyết tất cả đám người đó, chỉ xuống tay với nhóm sẽ khiến nước Triệu phát hiện là bên cạnh người hưu đạo có người của thế lực khác. Một khi tin tức lộ ra, kế hoạch sẽ bị phá hủy. Còn về việc giết chết hai tên bám đuôi cũng chẳng có gì to tát. Bị người hưu đạo phát hiện rồi diệt đi, có gì không bình thường? Vân oán giữa hắn và nước Triệu, giết thêm hai người là bớt giết hai người, cũng làm chuyện khác đi chút nào. Sau đó đám người đánh về phía nước Vệ, rụ ra người của Linh Hứa Phủ, giết hết, cướp giật linh trùng tới tay. Tiếp đó lại quay sang hạ độc thủ với huyết thần điện của nước Tống. Tiếp đó là đại khâu môn của nước Tề. Đối với nước Tề và nước Vệ, Ngư Hô Đạo có ôm một chút cầu may, hy vọng hai nhà này có thể tha cho mình một lần. Hiện giờ quan hệ của hắn với nước Vệ và Tề vẫn coi là khá. Đặc biệt trưởng lão Mộc Ứng Cao của Linh Hư Phủ của nước Vệ, trước đây gặp mặt chưa từng làm khó dễ mình, có thể coi như khoan dung với hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy trên tay hắn có nhiều linh trùng, thấy hắn đi một mình dễ nuốt, cả hai nước lại không hề buông tha cho hắn, cho nên Ngư Hưu Đạo cũng không khách khí, lạnh lùng hạ sát thủ. Quét tước chiến trường xong, Tư Đồ Diệu đứng bên cạnh Ngư Hưu Đạo thở dài. Lão đệ, khúc chiết trong nước Yến thì thôi không nói, nước Tống, Hàn, Triệu, Tấn đều hận không thể giết chết ngươi. Bây giờ ngươi cũng đắc tội cả hai nước Vệ, Tề, ngươi phiền phức lớn rồi. Đứng ở sườn núi chống kiếm, Ngư Hưu Đạo đánh giá những người đang dọn dẹp thu vật phẩm lấy được trên người thi thể, sắc mặt lạnh lùng nói: chỉ đắc tội vài kẻ cá biệt trong các nước thôi, không nghiêm trọng như người nói. Tư Đồ Diệu: còn không nghiêm trọng hả? Dù người ra ngoài rồi, làm sao mà đối mặt? Ngư Hưu Đạo: bọn họ ra tay với ta trước, còn có lý hay không? Chí ít họ cũng chỉ có thể ôm lòng thù dai, chứ không lôi ra được đạo lý gì. Chuyện đã đến mức độ này, kết thù thì kết thù, chỉ cần đi ra ngoài trên tay chúng ta có thực lực, nắm lấy thế cuộc, chút thù riêng đó chẳng có gì ghê gớm. Dù sao cũng không bằng việc chúng ta chết ở chỗ này chứ. Tư Đồ Diệu cười khổ. Thù riêng, đắc tội hết mọi người một lượt, khiến tất cả nổi giận, vậy thì không phải thù riêng nữa, rất có thể sẽ khiến tất cả hợp tác đối phó với ngươi. Ngươi có từng nghĩ đến hậu quả không? Ngư Hưu Đạo giơ tay vỗ vỗ lưng vị trưởng môn này. Ngài yên tâm, trước khác này khác, các phái đều thức thời vô cùng. Hợp tác đối phó ta là không thể, ta sẽ không để cho họ có cơ hội đó. Thấy hắn chắc chắn như thế, Tư Đồ Diệu à một tiếng hỏi. Nói thế là sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngư Hưu Đạo chỉ lên trời, miệng nhếch lên cười quỷ dị, trong đầu hiện lên gương mặt Ngọc Thương. Chỉ cần hắn sống ra khỏi đây, Hiểu Nguyệt Các sẽ khởi binh, nước Triệu sẽ phải đối mặt với ưu lo bị diệt quốc, thế cuộc thiên hạ sắp xuất hiện đại biến. Thế lực mà hắn nắm trong tay cũng không phải củ cải trắng, chỉ sợ có người cầu hắn còn không kịp, lấy đâu ra tâm tư hợp tác chơi hội đồng hắn. Thấy hắn không nói, Tư Đồ Diệu cũng hết cách, nhưng vẫn có lòng nhắc nhở. Lão đệ, cứ tiếp tục như vậy, cả thế gian đều là kẻ địch. Ngư Hưu Đạo cảm khái nói. Trưởng môn Tư Đồ, đi đến nước này cũng không phải mong muốn của ta. Nếu đã bị ép đến mức này, đối địch với cả thế gian cũng không phải là chuyện xấu. Có người đối mặt với mấy chuyện đó còn có đường lùi, nhưng có người lại không cách nào chống cự. Tư Đồ Diệu nghe không hiểu hỏi. Lão đệ nói vậy có ý gì?

Trừ quốc tiêu hao khá khá rồi, bên này vẫn giữ được thực lực tương đương, có thể tùy cơ đưa ra rất nhiều lựa chọn. Cũng đúng là càng có nhiều khả năng thắng hơn. Có điều ông ta vẫn nghi hoặc, một khi bị Trư Quốc quấn lấy, chúng ta còn có thể thoát thân sao? Người Hu đạo: ông yên tâm, không nắm chắc ta sẽ không tự đem sống chết của mình ra để mạo hiểm như vậy. Ta tự có cách giúp người thoát thân. Từ Đồ Diệu: nếu đã có cách, vì sao người không nói rõ với đám yêu ma quỷ quái kia? Người Hu đạo: ông không thật sự cho rằng ta với bọn họ kết bái rồi thì bọn hắn chuyện gì cũng sẽ nghe theo ta đấy chứ? Vô ích thôi, tính cảnh giác của bọn hắn rất cao. Muốn bọn hắn mạo hiểm lấy mình làm mồi nhử, bọn hắn sẽ không đồng ý. Giờ những việc gì nắm chắc phần thắng và có lợi bọn hắn sẽ làm. Bắt bọn hắn gánh vác nguy hiểm toàn quân bị tiêu diệt, chắc chắn bọn hắn sẽ không đồng ý. Bọn hắn sẽ nghi ngờ có phải ta muốn mưu hại bọn hắn không, cho nên không thể để cho bọn hắn biết trước. Cứ đợi thế đã thành rồi tự nhiên có thể bắt bọn hắn thuận thế hành động thôi. Từ Đồ Diệu: ý của ngươi ta hiểu, nhưng muốn hấp dẫn thế lực Trư Quốc phân tán khắp nơi tới, không phải sẽ khiến bọn hắn nghi ngờ sao? Chỉ e sẽ rất khó khăn. Đây chính là nguyên nhân ta tìm Từ Đồ trưởng môn. Có rất nhiều chuyện chỉ dựa vào mình ta thì không thể nào làm được. Ta cần nhân thủ có thể điều khiển. Ngưu Hút Đạo vừa nói vừa đưa cho ông ta một mảnh vải. Từ Đồ Diệu đón lấy rồi mở ra xem, thấy bên trên có viết tên vài người trong thế lực các nước. Ngưu Hút Đạo giải thích: đây là vài nhân thủ nằm vùng bí mật của ta ở Trư Quốc. Ta muốn bắt đầu dùng bọn họ để hoàn thành kế hoạch của ta. Giờ ta cần người đáng tin để đi liên lạc với họ. Từ Đồ trưởng môn, 30 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ bên Lê Vô Hoa có thể thoát thân khỏi nước Yến Quốc hay không? Hành động lần này của hắn chắc chắn sẽ để lộ những người của Hiểu Nguyệt Các cho người ngoài biết. Có thể thấy hắn thực sự không còn nhiều lựa chọn nữa. Khá lắm. Từ Đồ Diệu âm thầm kinh hãi. Cái thằng này lại có thể cắm được nhiều gian tế trong số những người tiến vào bí cảnh thiên đồ của Trư Quốc như vậy. Thấy Nam Châu không hề có hành động gì, nhưng không ngờ dưới đáy ngầm có bố trí nhiều như vậy. Ông ta có thể tưởng tượng được, đây có lẽ là bố cục hoàn thành sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô. Đồng thời cũng hiểu được, phải sử dụng 30 đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ bên Yến Quốc để làm chân chạy việc giúp. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn còn lo lắng. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ chạy đến bên các Trư Quốc, đợi khi Trư Quốc lại thấy người của Vạn Động Thiên Phủ. Động Thiên Phủ, ta ở bên chỗ ngươi, chẳng lẽ Lê Trường Lão bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Người Hu đạo: lo lắng thừa rồi. Sau khi chuyện thành, đệ tử Vạn Động Thiên Phủ lập tức rút lui, bao gồm cả những người bên chỗ các ông, đều phải rút lui trước. Sẽ không để người của Trư Quốc thấy các ông đi cùng ta, nếu không e là sẽ lộ tẩy. Từ Đồ Diệu hít sâu một hơi, khẽ gật đầu coi như đồng ý. Những việc tiếp theo khá đơn giản, Ngưu Hút Đạo bí mật dặn dò kỹ càng phương thức thao tác, làm thế nào để lợi dụng nội ứng ngoại hợp, nắm chắc được vị trí của thế lực Trư Quốc, dùng cách gì để các gian tế cắm vào nội bộ Trư Quốc giành được tín nhiệm. Chỗ nào không hiểu Từ Đồ Diệu cũng hỏi kỹ lại. Sau khi dặn dò xong, Từ Đồ Diệu còn tinh tế vuốt quanh miệng một lần. Đám phù hoa cũng đi tới. Hai vị đang mưu đồ bí mật gì đấy? Vừa đến, phù hoa đã trêu chọc nói. Có thể nhận ra tâm trạng của mấy vị huynh đệ kết bái này đang khá tốt. Chiến lợi phẩm vừa vét được, Ngư Hữu Đạo mạo hiểm dụ địch này không lấy một xu, đều để mặc bọn hắn tùy ý xử trí. Liên tục vừa vét được tài vật của mấy nhà, đương nhiên tâm trạng của đám người này khá tốt. Ngưu Hữu Đạo cũng không để ý đến lời trêu chọc này, hỏi: xem ra lần này thu hoạch không tệ. Hồng Cái Thiên cười ha ha, đưa hai ngón tay ra. Lại có hơn 200 vạn linh trùng tới tay. Hiện tại số linh trùng trong tay chúng ta rất có thể đang đứng đầu. Xem ra chúng ta có hy vọng giành hạng nhất rồi. Phù Hoa cũng cười nói: ta còn lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả phát hiện nhà nào cũng tính tình y như nhau, cả đám đều chỉ muốn ăn riêng một mình, ai nấy cũng đều dễ cắn câu. Lòng người thật đáng sợ. Lãng Kinh Không hỏi Ngư Hồ Đạo một câu. Tiếp theo, chúng ta có hạ thủ với Vạn Thú Môn, Linh Tông hoặc Thiên Hành Tông không? Ba nhà này chỉ có 100 người thôi, rất dễ dàng giải quyết. Từ Đồ Diệu vô thức liếc nhìn Ngư Hồ Đạo. Trong bố trí của Ngư Hồ Đạo vừa rồi không có ba nhà này. Ngư Hồ Đạo có dự định giữ lại dự bị với ba nhà trung lập này. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, tạm thời không muốn động bọn hắn đến lắc đầu nói. Ba nhà này tuy người ít nhưng đều là những kẻ tài lực hùng hậu. Trên tay đều có không ít phù triện. Giờ tìm bọn họ gây sự, dễ tạo ra quá nhiều thương vong cho chính chúng ta. Tạm thời không động đến bọn hắn. Xem thử Trư Quốc có xuống tay với bọn hắn không đã. Đoạn Vô Thường. Tàn đều đều đã luân phiên một lượt rồi. Triệu Quốc người cũng không động vào. Vậy nhà tiếp theo là ai? Ngư Hồ Đạo. Yến Quốc. Có thể liên hệ với Tử Kim Động nội ứng ngoại hợp ra tay với Yến Quốc. Trước tiên phải xem thử số linh trùng Yến Quốc giành được rồi tính. Có điều cũng không cần vội. Thử xem phản ứng của Trư Quốc. Chúng ta không đánh những trận không nắm chắc. Mấy ngày gần đây, bốn bà tranh cướp cũng vất vả rồi. Coi như nhân cơ hội chỉnh đốn lại chút đi. Tâm trạng Trừ Phong Bình không tốt lắm. Phái người đi lùng sục, đã tìm được hiện trường đánh nhau, cũng tìm được những thi thể còn sót lại. Bọn Thái Kim Tề hình như gặp một lượng lớn nhân thủ tập kích. Đây hiển nhiên không phải Ngư Hồ Đạo làm. Tình huống cụ thể như thế nào, do ai làm ông ta tạm thời chưa kết luận được. Sắc trời dần tối, người đi tìm kiếm linh trùng bốn phía lại trở về tập kết. Lê Vô Hòa thỉnh thoảng dò xét xung quanh, tiến đến bên cạnh Nghiêm Lập. Lúc giả vờ, nộp linh trùng thu thập được lên, liền tiện tay ném một cành cây xuống đất, nói thầm với Nghiêm Lập. Ngư Hồ Đạo bảo chuyển cho người một phong thư. Sắc mặt Nghiêm Lập không thay đổi liếc nhìn ông ta một cái. Đợi sau khi Lê Vô Hòa rời đi, ông ta mới giữ nguyên sắc mặt, nhặt cành cây trên mặt đất lên. Thì pháp kiểm tra xem trong cành cây có gì. Bẻ gãy cành cây, bên trong có một mảnh vải cuộn lại. Mở ra xem, bên trong là lời nhắn nhủ của Ngư Hồ Đạo về vài kế hoạch hành động. Ông ta đợi một lát, nhân lúc đi dò xét xung quanh, liền đến bên Lê Vô Hòa giả vờ hỏi thăm tình hình hôm nay. Lê Vô Hòa khẽ nói, Ngư Hồ Đạo bảo người sắp xếp cho đám chúng tôi rời khỏi bên Yến Quốc. Nghiêm Lập thấp giọng nói, biết rồi, ngày mai các ngươi đi ra từ chỗ ta. Được, Lê Vô Hòa đồng ý, đã không cần phải hỏi lại nhiều. Nhân thủ bên Tử Kim Động dĩ nhiên đối phương sẽ tự sắp xếp. Ngày tiếp theo, Lê Vô Hòa sắp xếp cho những người khác trong môn rút lui trước. Ông ta là người đại diện Vạn Động Thiên Phủ đi theo Yến Quốc lặng lẽ rời đi cuối cùng. Sau khi thuận lợi ra khỏi Yến Quốc, 30 người của Vạn Động Thiên Phủ lần lượt gặp nhau ở địa điểm chỉ định. Lê Vô Hòa vừa đến, lập tức tiến hành bố trí bí mật các đồng môn. Sau khi dặn dò thỏa đáng xong, cả nhóm 30 người đi về các nơi, chấp hành nhiệm vụ bí mật trưởng môn Từ Đồ Diệu giao. Trưởng lão, đây là tin Lê Vô Hòa bảo truyền về cho người. Trên đường tìm kiếm, một đệ tử Tiêu Giao Cung trình một tấm vải lên cho Sơn Hải. Sơn Hải xem xong thì ngẩng phát đầu trầm giọng nói, sao người không cản chúng lại? Đệ tử kia cẩn thận nói, người chỉ đến một mình, lúc đầu đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, đợi khi xem rõ nội dung trên tin đối phương đã chạy mất rồi. Nghiêm Lập, một trong những trưởng lão Từ Kim Động đồng hành với các thành viên trung tâm của ba phái hỏi, Lê Vô Hoa, xảy ra chuyện gì? Sơn Hải ném tấm vải trong tay cho ông ta, sau khi Nghiêm Lập xem xong im lặng không nói. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.